Anh Thành. Kiến Thành gật gật đầu, bóng dáng cao lớn nổi bật giữa một đám người, cô cách lẫn khí chất phi phàm không thể lẫn lộn đi đâu được. Anh ta bước phải bước, sau đó dường như chợt nhớ ra cái gì, đôi chân dài đột nhiên khựng lại. Kiến Thành chậm rãi ngoái đầu nhìn qua phía con đường, tầm mắt rơi trên người An Nhã. Cô đang ngơ ngẩn nhìn anh ở bên này đường, suốt cuộc vì bất ngờ mà không kịp né tránh. Thành ra bốn mắt nhìn nhau, người này nhìn người kia, ở giữa hai người là một con đường đông đúc xe cộ qua lại. Dương Kiến Thành. Nhã, em nhìn gì vậy? Nghe tiếng nam chuyển đến, An Nhã mới giật mình bối rối thu lại tầm mắt, cô mỉm cười gượng gạo. Không có gì, chúng ta về thôi. Kiến Thành đứng bên này đường, hơi nhỏ mắt quan sát An Nhã đi cùng một người đàn ông, một trước một sau bước vào xe. Người đàn ông kia lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào rồi mới vòng qua ghế lái, lái xe rời đi. Xe vừa đi khỏi, Kiệt đứng bên cạnh anh hơi thấp giọng nói. Anh Thành, đến giờ rồi ạ. Dương Kiến Thành gật đầu, không nói gì, vẻ mặt âm u lạnh lẽo xoay người bước vào trong nhà hàng. Thời gian này, An Nhã không đi làm cho nên rất buồn chán. Thỉnh thoảng cô sẽ cùng Diệp Linh ra ngoài mua sắm hoặc là đến mấy trung tâm triển lãm xem tranh nghệ thuật. Thực ra, Diệp Linh gia cảnh rất khó khăn, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, một mình bà ngoại nuôi cô ấy lớn lên cũng rất cực khổ. Bởi vậy cho nên mỗi lần đến trung tâm mua sắm đều là An Nhã giả vờ cái này không hợp với cô, cái kia không vừa người cô để tặng quần áo cho Diệp Linh. Hai người chính là bạn thân suốt bao nhiêu năm, một người không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, còn một người phải vất vả bươn trải lo toan cuộc sống. Cuối cùng chẳng mang đến khoảng cách địa vị mà cứ thế lớn lên bên nhau. Hôm đó là sinh nhật của An Nhã. Cô vốn định cùng Diệp Linh đến tiệm trà sữa ở cổng trường trung học trước đây của bọn họ, tự nhâm nhi mấy cốc trà sữa như sinh nhật mọi năm. Không ngờ vừa ra đến cổng đã thấy Nam đứng tựa vào xe nghịch điện thoại. Nhìn đồng lá sụn trên thân xe, cô đoán được là đã chờ cô rất lâu rồi. Nhã, thấy cô mở cửa, Nam tắt điện thoại đút vào túi quần rồi nhanh chóng đi lại, trên môi vẫn giữ một nụ cười ôn hòa. Anh đến lâu chưa? Sao không vào nhà? Anh ở đây đợi em. Đợi em? Hả? Ừ, đợi em. Nam rút ra một chiếc kẹo mút hình trái tim đưa cho An Nhã. Chúc mừng sinh nhật. An Nhã lúc đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó liền bật cười. Lớn rồi, ai ăn kẹo mút nữa chứ? Anh cũng biết em không thích ăn kẹo mút nữa, cho nên đã chuẩn bị sẵn một phòng ở Hồng Lâu rồi. Em có thể đến đó cùng anh không? An Nhã ban đầu định lắc đầu từ chối. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt ngập tràn chờ mong của Nam như vậy, lại cảm thấy người đàn ông này đã mất công đợi cô rất lâu. Rốt cuộc cô đành nói, đợi em gọi một cuộc điện thoại. Em bảo cậu ấy cùng đến luôn nhé, bây giờ anh với em qua đón. Ngón tay đang bấm điện thoại của An Nhã chợt khựng lại. Anh biết em có hẹn với Linh à? Muốn theo đuổi một người thì cũng phải bỏ tâm huyết ra tìm hiểu về người đó chứ. Huống hồ anh còn có bậc phụ huynh hậu thuẫn. Thói quen sinh nhật năm nào cũng đến tiệm trà sữa của em và Linh, anh làm sao có thể không biết. Xem như anh lợi hại. An Nhã cười cười, gọi cho Diệp Linh một cuộc điện thoại, sau đó ba người cùng nhau đến Hồng Lâu. Hồng Lâu thật ra là nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Nơi đây về cơ bản là địa điểm xã giao của những người có địa vị và các thành phần có tiền trong xã hội. Bên trong được thiết kế giống như một quán trà của Nhật Bản. Mỗi ô rộng bằng một gian phòng, được ngăn cách với nhau bằng một tấm ván cách âm, bên ngoài có rèm cửa che khuất. Ba người đến một phòng trà đã đặt trước. Trong phòng, Nam đã để sẵn một chiếc bánh gato 3 tầng cùng một bó hoa cầm tủ cầu rất lớn. Diệp Linh bấm tay cô nói khẽ. Xoài ga thế này, cậu không nhanh tóm lấy, sẽ bị hốt đi lắm đấy. An Nhã cười cười, mình chờ cậu có bạn trai trước. Diệp Linh nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc. Mình nói cho cậu biết một bí mật, mình mới nhận lời Cường rồi. Cường, cái người cậu mới quen được 3 tháng đấy hả? Đúng thế, mình thấy anh ấy rất tốt. Nhưng cậu còn chưa hiểu gì về người ta. Hai người vừa nói đến đây thì Nam bỗng nhiên lên tiếng. Nhã, lại đây thăm nến đi. An Nhã chậm rãi tiến lại, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh. Ba người ngồi trong phòng, vừa ăn uống vừa trò chuyện rất lâu. Một lát sau đó, An Nhã cùng Diệp Linh mở cửa đi tới phòng vệ sinh. Không ngờ lúc qua hành lang lại đụng mặt một người. Cường. Người đàn ông tên Cường kia đang chuyên tâm nghe điện thoại. Thì có người gọi tên mình liền ngoái đầu lại, sau đó nói thêm vài ba câu với đầu dây bên kia rồi cúp máy, bước nhanh về phía Diệp Linh. Linh, sao em lại ở đây? Hôm nay là sinh nhật của Nhã, bọn em đến đây chơi một chút. Cường liếc nhìn A Nhã, đầy mắt chợt lóe lên vài tia phức tạp. A Nhã dù cảm thấy con mắt anh ta nhìn mình có chút không tự nhiên, tuy nhiên cô vẫn lịch sự mỉm cười, gật đầu một cái. Anh đến đây làm gì vậy? Anh tiếp khách ở đây, vừa tiếp xong rồi. A Nhã hơi ngẩng đầu, vậy mời anh đến phòng tham gia cùng tụi em cho vui. Được. Ở trong phòng, hai người đàn ông uống bia, A Nhã cùng Diệp Linh trò chuyện với nhau. Cường thỉnh thoảng bâng quơ liếc về phía cô, đôi mắt ngập tràn tình ý. Không hiểu sao A Nhã cứ có cảm giác anh ta là kiểu người không hề đáng tin một chút nào, lại có lai lịch rất mờ mịt. Cứ như vậy cho đến gần 10 rưỡi đêm, bọn họ mới rục rịch ra về. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp chuyện. Nam ra sảnh lớn thanh toán tiền trước, còn Cường hình như uống hơi say, cho nên lúc bước ra hành lang vô tình va vào người phục vụ. Khay rượu trên tay phục vụ sóng sánh rồi đổ ra ngoài. Không ngờ đúng lúc đó lại có một thanh niên đi qua, thành ra cũng bị rượu bắn lên áo. Con bà chúng mày, không có mát à? Anh Đạt, em xin lỗi, xin lỗi. Người phục vụ rối rít dùng khăn tay lau đi vết ố trên áo sơ mi đắt tiền của người đàn ông tên Đạt kia. Hắn mặc một bộ quần áo được cắt may tỉ mỉ, tăng nhuộm màu đỏ rực, rải ra bóng lộn. Có nhìn thế nào cũng cảm thấy người đàn ông đó là kiểu công tử lắm tiền hống hách. Hắn sơ chân đạp một phát vào người phục vụ, khiến anh ta lảo đảo ngã xuống đất. Khay đồ trên tay cũng rơi xuống, mấy chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành, tạo thành những tiếng động vô cùng tinh tai nhức óc. Mấy người ở căn phòng bên cạnh bị tiếng động này thu hút, tụm lại ở hành lang xem kịch hay. Không biết Đạt có thân phận thế nào, chỉ cần nhìn thấy mọi người trong tiệm trà này, không một ai dám ra tay can ngăn là đủ hiểu anh ta thuộc kiểu người không dễ chọc vào rồi. Mày là thằng cố tình va vào nó để dựa đổ vào người ta phải không? Đạt túm cổ áo Cường, mắt trợn trừng đe dọa. Xin lỗi, tôi không cố ý. Không cố ý con bà mày. Đạt vùng nắm đấm, đấm một phát rất mạnh vào mặt Cường. Chỉ một lát sau, cả khuôn mặt anh ta liền bầm tím. Mày nói xem, áo của tao định thế nào? Thứ mặt hạc như mày có đủ tiền đền không? Mẹ kiếp, mới vừa ra ngoài chơi đã gặp thứ rẻ rách. Bẩn áo thì ông chơi chạy áo nào được nữa. Hắn buông cổ áo, ném bịch một cái Cường xuống đất. Sau đó ra hiệu cho đàn em lên đầm đá anh ta túi bụi. Diệp Linh xưa này vẫn luôn là người nhát gan. Cô chạy lại mấy lần nhưng đều bị đám vệ sĩ kia đẩy ra. Sau cùng chỉ dám đứng một bên bịt miệng khóc. A Nhã thấy cảnh này liền nhíu mày. Cô nhìn Cường mình đầy máu me dưới nền gạch, rồi lại nhìn người đàn ông kia. Sau cùng A Nhã lên tiếng. Này, người ta đã nói là không cố ý rồi, tại sao còn đánh người ta? Đạt đang đút tay vào túi quần, nhếch môi nhìn người bị đánh. Nghe thấy câu này liền ngoái đầu về phía A Nhã. Ở trong tiệm trà này, phụ nữ hắn đã gặp không ít, cô nào cũng mặt hoa da phấn nhìn đến ngán rồi. Hôm nay gặp được một cô gái xinh đẹp kiểu thuần khiết như vậy, tất nhiên là ánh mắt anh ta liền sáng rực lên. Bạn trai của cô em à? Không, bạn trai của bạn tôi. Hay là thế này đi, đêm nay cô em đi với anh tha cho nó, thế nào? A Nhã nhìn Cường vẫn đang quẩn quại giơ tay che đầu, xung quanh mấy người đàn ông thi nhau sẫm đạp, rồi lại nhìn Diệp Linh đang run rẩy bên cạnh, nước mắt đầm đìa trên mặt. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời. Tôi nói cho anh biết, nếu không ngừng tay lại, tôi sẽ báo công an. Làm ơn báo nhanh hộ anh cái, công an toàn thành phố A này, đứa nào dám đụng đến ông đấy? Một người đàn ông tốt bụng đứng sau A Nhã, khẽ nói. Em gái, đừng chọc vào bọn họ, con trai của cục phó trong bộ công an ấy, mau đi đi. Ngón tay đang bấm điện thoại của A Nhã lập tức cứng lại, cô hít sâu một hơi. Cục phó bộ công an thì cục phó bộ công an, cô không tin trên đời này không tồn tại luật pháp. Nghĩ đến đây, cô kiên quyết bấm nút gọi, không ngờ điện thoại còn chưa kịp kết nối đã bị người ta giật mất. Làm cái gì vậy? Đạt cầm điện thoại A Nhã trên tay lắc lắc, sau đó liếc mắt ra hiệu, hai tên đứng sau anh ta lập tức tiến đến xốc nách A Nhã. Cô em, đêm nay đi với anh, ngày mai báo công an thêm tội cưỡng bức cũng chưa muộn. Hắn tiến lại gần, đưa tay sờ sờ lên gò má của A Nhã, sau đó quay đầu nói với mấy tên vệ sĩ đứng cạnh. Đưa cô ta đến phòng tao. Buông ra, buông ra. A Nhã túm lấy tay Diệp Linh, vùng vàng hét lên. Mấy người đứng gần đó thấy cảnh tượng như vậy cũng nhanh chóng tản ra. Dường như mọi người gặp chuyện này đã thành quen, hoặc là thế lực của Đạt lớn đến nỗi không muốn ai, kể cả quản lý ở đây cũng không dám đụng. A Nhã cố gào thở to, chỉ hy vọng Nam ở ngoài kia có thể nghe thấy. Tuy nhiên ở đây không gian quá lớn, thành ra cách một quãng đã không nghe thấy bên này xảy ra chuyện gì. Cô cứ bị lôi đi sảnh sạch như thế. Diệp Linh vừa khóc vừa chạy theo. Khi đi qua một phòng trà ở đầu hành lang, bỗng nhiên có một tiếng người truyền đến. Dừng lại. Cả đàn lẫn mấy tên vị trí của hắn ta lập tức ngừng lại. Vì vị trí chiếc bàn kia quá tối, lại bị ngăn cách bởi một tấm rèm, nên An Nhã không thể nhìn thấy người ngồi phía bên trong là ai. Cô cố gắng nhèo mắt, trong lòng hy vọng mãnh liệt người đó là Dương Kiến Thành. Chỉ cần có Dương Kiến Thành là ai cô cũng không sợ. Mẹ kiếp, đứa nào dám ra lệnh cho ông đây? Đạt hùng hùng hổ hổ, ngang ngược xông vào bên trong. Khi hắn ta đẩy tấm rèm ra, sắc mặt liền tái mét. Anh... Hắn vừa mới lắp bắp nói đến đây thì người liền bắn đi xa mấy mét, có lẽ bị một ăn một phát đạp không hề nhẹ. Mẹ kiếp, mày nhất định chán sống rồi. Lối bước ra từ sau tấm rèm phủi phủi tay. Mày chửi tao, tao cũng lắm là bẻ cái hàm răng chó của mày, nhưng mày chửi anh Thành. Chậc chậc. Anh Thành, Dương Kế Thành, đúng là anh rồi. Hai tiền vệ sĩ đằng sông nách A Nhã nghe thấy hai chữ anh Thành liền run như cầy giấy. Bàn tay không kìm được lấy bẩy buông cô ra. Hai chân bọn hắn mềm nhũn, từ chừng còn suýt chút nữa tè ra quần. Đạt vừa quỳ vừa bò trên nền gạch, lết tới trước bàn. Anh Thành, em xin lỗi, em không biết là anh, em không biết, em có mắt như mù, xin anh tha cho em. Người phía bên trong tấm rèm chậm rãi đứng dậy, bóng dáng cao lớn ngập tràn sát khí, khiến cả khoảng không gian bỗng sặc máu tanh. Giây phút đó, không hiểu sao trái tim An Nhã lại đập điên cuồng trong lồng ngực, một cảm giác hồi hộp lẫn vui mừng cứ như một cơn cuồng nộ không ngừng xông lên đại não cô. Từ sợi dây thần kinh căng ra cao độ. Hai tháng rồi không gặp, cũng không nghe bất cứ tin tức gì của anh ta. Dù rất nhiều lần cô đến tiệm cà phê gió đông ngồi thẫn thờ chờ một thứ gì đó, rồi lại nhanh chóng rời đi, cho lòng thật sự không thể phủ nhận được một điều rằng cô rất mong được gặp lại Dương Kiến Thành. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây đen bước ra khỏi vùng tối. Ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa đạm bạc liếc qua người An Nhã, một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Tha chuyện gì? Em không biết là anh ở trong đó, em lỡ miệng, sau này không dám nữa, anh tha cho em một lần thôi. Được. Đạt không ngờ được Thành gật đầu đồng ý nhanh đến vậy. Tràn hẳn ướt đẫm mồ hôi, rồi xít cảm ơn. Cảm ơn anh Thành, cảm ơn anh. Tao cho mày 10 giây, mày lăn bao xa được thì lăn, hết 10 giây. Kiến Thành nói đến đây, lôi liền rút ra một khẩu súng, lặng lẽ tháo chốt an toàn. Súng không có mắt. Anh Thành, em... 9, 8. Kiến Thành đút tay vào túi quần, dừng dừng không nói gì, lôi đứng bên cạnh, thản nhiên đếm số. Đạt mặt mày trắng bệch như tờ giấy, vội vội vàng vàng lết dậy, cùng hai tên vệ sĩ quay đầu chạy như bay ra khỏi hành lang. Chỉ có điều bọn chúng chưa kịp mất dạng thì một viên đạn đã găm thẳng vào bắp chân của Đạt. Máu bắn ra từ phía, văng lên tường, hắn khuỵu xuống ôm chân gào thét như heo bị chọc tiết. A Nhã thấy cảnh này không phải lần đầu cho nên cũng chỉ hơi kinh hoàng một chút. Tuy nhiên Diệp Linh đứng bên cạnh đã sợ hãi đến nỗi sắp ngất xỉu tới nơi. Mấy người ở các gian phòng bên cạnh ban nãy vừa tụ tập xem trò hay, bây giờ ai nấy đều trốn chui trốn lủi trong phòng, đến thở mạnh cũng không dám nữa. Khỏi phải nói, tất cả mọi người ở đây đều tự biết rằng Dương Kiến Thành hành động đặc biệt khủng bố, cái tốt nhất là nên né ra xa thì hơn. Kiến Thành lười biếng xoay người đi vào trong, đi được hai bước dường như chợt nhớ ra điều gì, anh nghiêng đầu quay lại với Lôi. Cắt gần tay hắn đi. Sau đó bước qua tấm rèm, đi thẳng. Tên Đạt kia vẫn ôm châm nằm lan lội, khi nghe Kiến Thành nói vậy chỉ có thể mở to mắt tuyệt vọng. Dương Kiến Thành xưa nay chỉ nói một, chưa từng nói hai, mặc dù có quỷ lại van xin đến đầu rơi máu chảy cũng đều vô nghĩa. Mấy người đàn em của Lôi đi đến, Lôi sành sạch đạt ra ngoài. Khi hắn vừa đi khỏi đó thì nào cũng thanh toán xong. Anh ta vội vã chạy đến trước mặt An Nhã, lo lắng nắm vai cô. Nhã, có chuyện gì vậy? Linh sao thế? An Nhã lắc đầu. Không sao, xảy ra chút chuyện hiểu nhầm thôi. Anh có thể vào trong kia cùng bọn em đỡ Cường đi ra được không? Được, em đợi anh ở đây. Khi An Nhã đi qua căn phòng kia lần nữa, mặc dù đứng bên ngoài không thể nhìn ra được cảnh tượng gì bên trong, tuy nhiên cô cảm nhận được rất rõ ràng một ánh mắt sắc như dao từ trong đó chiếu thẳng lên người mình. Sống lưng bỗng nhiên trở nên lạnh toát. Dương Kiến Thành, đây là lần thứ ba anh ta cứu cô. An Nhã thật sự rất muốn nói một câu cảm ơn. Thế nhưng cô lại đứng chần chừ hồi lâu, Thư Long không dám bước vào căn phòng đó nửa bước. Thế giới của anh ta màu đen, sọc mùi máu tanh. Thế giới của cô màu trắng, êm ả, yên bình. Giữa hai người luôn luôn tồn tại một khoảng cách không thể nào phá vỡ. Nam đỡ Cường đi tới, thấy An Nhã đứng thẳng người trước cửa phòng. Anh đi đến gần phía cô, một tay nắm lấy tay An Nhã, nhẹ nhàng lên tiếng. Nhã, chúng ta về thôi. Dưới sự ra mặt trực tiếp của Dương Kiến Thành, mấy người bọn họ an toàn ra khỏi nhà hàng. Sau khi đưa Cường đến bệnh viện xong xuôi, Nam mới lái xe đưa An Nhã về nhà. Nhã, anh xin lỗi, hôm nay sinh nhật em mà lại để xảy ra chuyện. Không sao đâu, em cũng không việc gì mà. Nam rút ra từ trong túi một chiếc hộp màu nhung đỏ, vươn tay đưa đến trước mặt An Nhã. Cái này tặng sinh nhật em. Thấy cô nhìn chiếc hộp chần chừ hồi lâu, Nam đành nói tiếp. Cái này lúc anh đi công tác, tiện tay mua về thôi, em đeo thử xem đẹp không? An Nhã cảm thấy có chút khó xử, sau cùng vẫn chậm rãi cầm lấy chiếc hộp mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền có mặt hình hồ ly sáng lấp lánh. Đẹp quá, cảm ơn anh. Một lúc sau, xe dừng lại trước căn biệt thự màu trắng ở tiểu khu Vạn Kim Phúc. An Nhã xuống xe, sau khi vừa xoay người vào trong nhà thì Nam lại bất chợt lên tiếng. Nhã? Dạ. Anh theo đuổi em, có được không? Cô nắm chắc hộp nhẫn màu nhung trong tay, vì dùng lực quá mạnh cho nên lòng bàn tay liền truyền đến một cảm giác đau nhói. Vài phút sau, An Nhã mới trả lời. Để em suy nghĩ đã. Đêm hôm ấy, mặc dù nằm trên giường, bên cạnh là sợi dây chuyền hình hồ ly để yên lặng trên mặt bàn, nhưng đầu óc của An Nhã lại cứ không ngừng hiện lên hình ảnh của Kiến Thành trong tiệm trà ban nãy. Không biết từ khi nào, cái tên Dương Kiến Thành lại khắc sâu trong lòng cô đến vậy. Mặc dù anh ta lúc nào cũng lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng An Nhã không thể phủ định được một điều rằng Kiến Thành là kiểu đàn ông cực kỳ đáng tin cậy. Khí chất đội trời đạp đất tỏa ra từ anh ta thực sự luôn khiến người ta phải kinh tâm động phách. Hơn thế nữa, anh ta cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Chỉ cần có Kiến Thành xuất hiện, An Nhã liền cảm thấy trên đời này không còn thứ gì đáng sợ nữa. Cô thở dài một tiếng rồi nặng nề đi vào giấc ngủ. Hai người đàn ông cùng tuyên bố theo đuổi, nhưng mỗi người lại mang một phong cách riêng biệt. Dương Kiến Thành đứng trước bao nhiêu người khẳng định, tôi nhất định sẽ làm cho em thích tôi. So với một câu, anh theo đuổi em, có được không? Thật sự có mị lực hấp dẫn hơn rất nhiều. Dương Kiến Thành bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy anh bá đạo thật đấy. Một tuần sau, An Nhã nhận được tin Diệp Linh mất tích. Cô vội vàng chạy đến đồn công an, thấy bà ngoại ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang, bờ vai gầy khẽ run run, nước mắt ướt nhòe gương mặt già nua sương gió. Bà ngoại, thấy An Nhã chạy đến, bà ngoại liền quay người lại, hai mắt đỏ hoe. Nhã, Linh mất tích rồi, bà không tìm được nó nữa. Bà ngoại, kể cho con nghe đi, tại sao Linh lại mất tích? Sáng hôm qua nó vẫn đi làm bình thường, còn dặn bà buổi tối không phải nấu cơm, đến tối nó sẽ mua đồ ăn mang về. Cả đêm hôm qua nó không về, điện thoại cũng không liên lạc được. Để con gọi tới công ty. Sáng nay người của công ty vừa gọi tới, nói là không thể nó đi làm. An Nhã suy nghĩ một lát rồi nắm lấy bàn tay bà, khẽ vỗ về. Bà, chắc Linh không sao đâu, con đưa bà về, có kết quả công an sẽ liên lạc lại. Ừ. Sau khi đưa bà ngoại về nhà, An Nhã liền bắt taxi đến chung cư trên đường XX. Đã có lần cô nghe Diệp Linh nói Cường ở đó, bây giờ lại không biết số điện thoại của anh ta, nên chỉ có thể đến đó đi tìm. An Nhã đến phòng quản lý, hỏi xin danh sách những người ở đây. Nhưng có tìm thế nào cũng không thấy ai giống như bạn trai của Diệp Linh cả. Rốt cuộc khi không thể tìm thấy thông tin gì, cô chỉ có thể nhờ ba can thiệp để công an triển khai tìm Diệp Linh sớm hơn một chút. 3 ngày sau, cuối cùng bên công an thông báo kết quả. Diệp Linh bị bọn buôn người bắt cóc bán ra nước ngoài, bây giờ có lẽ cũng đã xuất cảnh rồi. Nhìn tấm ảnh chân dung của tên buôn người qua hồ sơ lưu trữ của công an, An Nhã mới giật mình phát hiện ra đó là bạn trai của Diệp Linh. Diệp Linh ngây thơ như vậy, nhất định là bị hắn lừa rồi. Ngay từ đầu, cô đã cảm giác hắn ta có điều gì đó rất khó hiểu. Tóm lại là không thể an toàn. Không ngờ Cường lại là tên buôn người đang trong tầm truy nã của cảnh sát điều tra như vậy. An Nhã thở dài một tiếng, lăn đi lộn lại trên giường cả đêm vẫn không ngủ được. Người còn trong địa phận Việt Nam thì mới có ít nhiều hy vọng về khả năng tìm được. Bây giờ xuất cảnh rồi, tìm được Diệp Linh quả thực như mỏ kim đáy bể. Thêm vào đó, vì tiếng cô ấy còn liên quan đến chính sách pháp luật giữa hai quốc gia. không thể một sớm một chiều mà có thể nhờ cảnh sát nước khác tìm ra Diệp Linh được. Hai ngày tiếp theo, An Nhã nhận được tin Diệp Linh đã bị bán cho một tổ chức buôn bán vũ khí ở Hồng Kông. Nghe nói gần đây bang phái tất kỳ ở đặc khu kinh tế này đang thiếu phụ nữ sát rượu phục vụ cho các sòng bài, nên ra sức thu mua các cô gái từ khắp nơi trên thế giới. Trước tiên là bán cơ thể của cô ta cho các hộp đêm, sau đó khi không dùng thân xác để kiếm tiền được nữa sẽ được chuyển sang sòng bài rót rượu. Cảnh sát Hồng Kông dù vẫn nhận lời tìm kiếm Diệp Linh nhưng thực sự lại chưa có khả năng đụng đến bang phái lớn này, cho nên hồ sơ Diệp Linh mất tích vẫn xếp vào đó, không có gì tiến triển. Bà ngoại của Diệp Linh làm nghề thu lượm ve chai, từ khi cô ấy mất tích, ngày nào bà cũng đạp xe đi khắp nơi hỏi tin tức cháu gái. Đôi mắt giả nua vốn đã đục nên lại vì khóc nhiều mà trở nên mở hẳn đi. Thành ra đi xe đạp bị té rất nhiều lần, cơ thể gầy gầy xương xương chưa bao giờ hết vết chảy xước. Ai Nhã không dám nói cho bà ngoại biết sự thật về chuyện Diệp Linh đã bị bán sang Hồng Kông. Sau khi trở về từ ngôi nhà siêu vẹo của bà ngoại Diệp Linh ở gần bãi rác, cô quyết định đến gặp Dương Kiến Thành. Thật ra trong đầu An Nhã đã suy nghĩ đến việc nhờ Kiến Thành giúp đỡ từ lâu. Tuy nhiên, cô thật sự không dám chắc thế lực của anh ta có đủ lớn để so sánh về bang phái tất kỷ hay không. Phải lại, anh ta có đồng ý giúp cô hay không mới là điều quan trọng. Kiến Thành chắc chắn không thích nhúng tay vào chuyện của người khác, càng không có lý do gì để giúp cô. Nhưng mà, thật sự An Nhã cùng đường rồi. Nhìn bà ngoại mỗi ngày một héo hon như vậy, cô không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Cô phải tìm Diệp Linh, bằng giá nào cô cũng phải tìm được Diệp Linh. Tòa nhà công ty tài chính Mỹ Dã. An Nhã đứng dưới vỉa hè, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao sừng sững giữa trung tâm thành phố A. Biển hiệu quảng cáo cỡ lớn công ty tài chính Mỹ Dã đập vào mắt, khiến lồng ngực cô dường như có một áp lực vô hình đè nặng, khó chịu không sao thở nổi. Cô lẩm bẩm trong miệng mấy từ: "Phỉ Diệp Linh, cố lên, cố lên." Niệm thần chú xong xuôi, An Nhã hít sâu một hơi rồi đi vào tòa nhà. Rất may, Lễ Tân ở đây nói tổng giám đốc hiện đang làm việc trong phòng riêng tại tầng 45. Tuy nhiên nếu không đặt lịch hẹn trước thì không có khả năng được gặp. An Nhã để số điện thoại của anh ta còn không có, chẳng qua lần trước đi xã giao thay người khác mới vô tình biết Kiến Thành là giám đốc công ty tài chính Minh Dã, nên mới lặn lội đến tận đây. Làm sao có chuyện đặt lịch hẹn trước? Cô đi đi lại lại dưới đại sảnh một hồi, sau đó lửa lúc không có ai chú ý liền nhảy vào thang máy, đi thẳng lên tầng 45. Thang máy vừa mở ra, hành lang trước mặt đã có một đoàn người mặc áo đen đứng sẵn, mặt mày ai ai cũng lạnh như băng. Cô là ai? An Nhã nhìn thấy mấy người đàn ông từ đầu đến chân mặc đồ đen như vậy, liền không nén nổi run rẩy, phải cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trả lời: "Tôi tìm gặp tổng giám đốc." "Có hẹn trước không? Giấy tờ tùy thân đâu?" Tôi không có." "Không có thì mời quay lại, tổng giám đốc không tiếp người lạ." "Nhưng anh ơi, tôi có việc quan trọng thật mà, cho tôi gặp." An Nhã vừa nói đến đó thì phía sau lưng mấy người vệ sĩ truyền đến một giọng nói. "Chuyện gì vậy?" Đám vệ sĩ tách ra, cung kính cúi đầu chào anh Lôi. Khi đó An Nhã mới thấy người đàn ông đó chính là người đã băng bỏ vết thương trên vai cho cô, còn đi cùng Kiến Thành ở tiệm trà lần trước. Nếu may mắn, có lẽ anh ta vẫn còn nhớ cô. "Anh Lôi, tôi đến tìm anh Thành." Lôi quan sát An Nhã một lượt, sau đó ngẫm nghĩ một lúc lâu, vài phút sau mới gật gật đầu. "Đại ca đang ở trong phòng, cô tìm anh ấy có việc gì?" "Có thể gặp Thành rồi nói được không?" Lôi dẫn An Nhã đến trước một cánh cửa lớn, hai bên cửa đều có vệ sĩ đứng canh. Sau khi gõ cửa mấy tiếng, bên trong có người nói: "Vào đi." Lôi mới đẩy cửa bước vào. "Anh Thành, cô ấy đến tìm anh." Kiến Thành đang bàn bạc chuyện gì đó với hai người đàn ông. An Nhã nhận ra một người là Kiệt, còn một người thì cô chưa gặp bao giờ. Thấy cô bước vào, tất cả mọi người trong phòng đột nhiên im bặt. "Anh Thành." Dương Kiến Thành có lẽ bị cuồng màu đen thì phải. Cả năm lần nào gặp anh ta, lần nào cũng thấy anh ta mặc áo sơ mi đen, chỉ có kiểu dáng hơi khác đi một chút. "Có chuyện gì?" "Tôi đến là có chút việc, muốn thương lượng." Nghe xong câu này, Kiệt có hơi nhíu mày. Dương đứng bên cạnh hiểu chuyện liền cúi xuống nói: "Đại ca, bọn em ra ngoài trước." Kiến Thành hơi gật đầu, mấy người đàn ông mặt mày lạnh lẽo như băng lập tức mở cửa bước ra ngoài. Khi vừa bước ra khỏi cửa, mấy khuôn mặt cứng ngắc đột nhiên thay đổi 180 độ. Dương không nhịn được, chạy tới áp mặt vào cánh cửa lớn, vểnh tai lắng nghe người bên trong nói gì, không quên kéo Kiệt và Lôi tham gia. Ba người này chính là ba trợ thủ đắc lực nhất của Dương Kiến Thành, vậy mà lại đi nghe lén như vậy, lũ đàn em đứng ngoài hành lang không tò mò mới lạ. Anh Lôi, đây là chị dâu phải không? Người mà anh kể lần trước ấy, cô mà được đại ca ôm đấy. Phải phút trước vẫn còn ra dáng sát thủ chuyên nghiệp, sắc mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì. Vài phút sau, cả hành lang toàn vệ sĩ lập tức tú năm tụ ba lại hóng hớt trước cửa phòng Dương Kiến Thành. Đúng rồi đấy, trên máy bay, đại ca còn ôm cô ấy nữa cơ, vuốt má cô ấy thế này này. Lôi làm lại động tác Kiến Thành đưa tay chạm vào gò má của An Nhã lúc cô bị thương ở trên trực thăng. Cả đám vệ sĩ đều trợn mắt há mồm, miệng mở to đến mức cằm suýt rơi xuống đất. Anh Lôi nhất định lừa bọn em chưa thấy đại ca thích phụ nữ bao giờ, nắm tay còn chưa? Lần trước đại ca say, có một em ngực bự lẻn vào trong phòng, cười trần truồng ra trước mặt, vậy mà anh ấy chỉ nói đúng một câu, cút. Em không tin đại ca thích phụ nữ. Mày thì biết gì, người không bao giờ nhúng tay vào chuyện của người khác như đại ca mà trực tiếp ra mặt giúp cô ấy 3 lần rồi đấy. 3 lần á? Vậy sau này cô ấy chắc chắn là chị dâu của chúng ta rồi. Một tên lúc nãy có lỡ ngăn cản An Nhã vào phòng của Dương Kiến Thành, mặt mày trở nên vô cùng khó coi. Từ giờ cô ấy mà đến đây, em không dám cả nữa. Nhưng mà chị dâu nhìn cũng xinh xắn nhỉ? Có miệng đi, đến lượt mày ngắm đây à? Đây chính là tin tức chấn động đến nỗi khắp giới xã hội đen, ai ai cũng phải kinh ngạc. Đừng nói đến đám vệ sĩ đã được rèn luyện qua máu tươi và xác chết nhiều năm nay. Đến cả mấy trợ thủ đắc lực mặt sắc đen xì của Kiến Thành cũng không nhịn được kích động mà bỏ cả vị trí để buôn chuyện như đàn bà. Suy cho cùng, đại ca của họ vô dục vô cầu đã quá lâu, bây giờ tự nhiên có phụ nữ tìm đến tận cửa như vậy. Anh em dưới trướng liền coi đây là chuyện đại hỷ của cả bang phái. Mặt mày ai nấy đều hiện rõ sự vui mừng kích động. Còn hận không thể tổ chức ngay một đám cưới hoành tráng nhất xã hội đen cho Dương Kiến Thành. Kiệt không tham gia vào mấy trò này, anh ta chỉ im lặng rút khăn tay ra lau lau súng, hai đầu mày nhíu lại. An Nhã đến đây chắc chắn là có chuyện, mà anh ta lại không muốn đại ca mình phải vì một người phụ nữ mà tự chuốc thêm phiền phức. Có điều, giúp hay không giúp, không phải do anh ta quyết định. Sau khi mấy người đàn ông trong phòng đi rồi, đột nhiên An Nhã lại cảm thấy không khí ở đây vô cùng căng thẳng. Lúc đứng dưới đại sảnh, cô quyết tâm bao nhiêu, bây giờ đứng trước Dương Kiến Thành, cô bức bách bởi khí chất lạnh lẽo của anh ta, cô lại càng nhụt chí bấy nhiêu. An Nhã cứ đứng im một chỗ, mắt chằm chằm nhìn xuống cổ tay mình, bỗng dưng lại không biết bắt đầu từ đâu mới phải. Dương Kiến Thành ở phía đối diện cũng không nói gì, anh thoải mái tựa lưng vào ghế bỏng ra, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn An Nhã, điệu bộ vô cùng lười biếng. Một lát sau, An Nhã phải cố gắng lẩm nhẩm trong miệng mấy lần, sau đó hít sâu một hơi, lấy tinh thần mới có thể lên tiếng. Tôi hôm nay đến đây là vì có chút chuyện, muốn nhờ anh giúp. Kiến Thành vẫn im lặng, hai hàng mày cương nghị hơi nhếch lên, hàm ý chờ đợi cô nói tiếp. Tôi có một người bạn bị bắt cóc bán sang nước ngoài, nghe nói đã bị bang Tất Kỳ ở Hồng Kông mua, tôi rất muốn tìm cô ấy. Tôi không phải là công an. Tôi biết vì cảnh sát hai nước không có khả năng xử lý việc này, cho nên tôi mới đến tìm anh. An Nhã ngẩng đầu nhìn người đàn ông có gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét đang ngồi phía đối diện, trong lòng bỗng trào dâng một niềm tin rất mãnh liệt. Tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể giúp tôi tìm lại được cô ấy. Nghe một người con gái xinh đẹp như vậy cài tụ mình, nét mặt của Dương Kiến Thành từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng hờ hững như không. Tại sao tôi phải giúp cô? An Nhã vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu câu trả lời cho tình huống này, bởi vì cô biết lần này đến đây chẳng qua chỉ níu kéo một chút hy vọng vô cùng nhỏ nhoi mà thôi. Người như anh ta làm sao có khả năng chịu giúp đỡ một người không có chút giao tình nào như cô. Tôi cũng không nghĩ ra được lý do tại sao anh phải giúp tôi, chỉ là vẫn muốn đến gặp anh một lần. Nếu là người khác, nhất định cô sẽ nói tôi có tiền, tôi có thể trả tiền cho anh. Thế nhưng người ta là tổng giám đốc một công ty tài chính lớn, lại không thích phụ nữ. Một người vừa có tiền vừa vô dục vô cầu như Dương Kiến Thành, cô thực sự không biết phải trả một cái giá như thế nào thì mới có thể nhận được một cái gật đầu của anh ta. Nếu không còn việc gì, anh ta ngừng lại một lát, tầm mắt di chuyển về phía cửa chính. Cửa chính ở đằng kia. An Nhã thấy Kiến Thành ra lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, tâm tình bỗng nhiên trùng xuống. Nghĩ đến Diệp Linh ở đất khách quê người bị người ta chà đạp, nghĩ đến sau này không được gặp lại cô ấy nữa, nghĩ đến bà ngoại đang héo hon từng ngày, hai hốc mũi cô bất giác cay cay. Hy vọng duy nhất của cô là Dương Kiến Thành, nhưng anh ta lại dứt khoát từ chối như vậy, cô còn có thể nhờ cậy ai bây giờ? Thành, anh có thể suy nghĩ lại được không? Có thể giúp tôi tìm cô ấy được không? Tôi biết anh không cần tiền, cũng không có hứng với phụ nữ. Tôi không nghĩ ra được lý do gì cả. Anh cần gì, muốn gì, có thể nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Anh giúp tôi được không? Dương Kiến Thành đang viết lách cái gì vào tập văn kiện dưới bàn. Đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn An Nhã. Ai nói với cô tôi không có hứng với phụ nữ? Cả giới xã hội đen ở thành phố này không một ai là không biết 6 từ không có hứng với phụ nữ nhất định không được nói trước mặt Dương Kiến Thành. Cũng vì chuyện không có hứng này mà không ít đàn em liền mặc định Kiến Thành chỉ thích đàn ông, không thích phụ nữ. Bởi vậy cho nên 6 chữ không có hứng với phụ nữ đã trở thành đại kỵ đối với anh ta. An Nhã bỗng nhiên chột dạ, cô hơi bối rối sửa lại lời vừa nãy. Ý của tôi không phải vậy, ý của tôi là bởi vì anh không thích phụ nữ nên mới không có hứng với phụ nữ. À không phải, tôi xin lỗi. Cô càng nói càng sai, càng nói càng cuống, đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Kiến Thành, không ngất xỉu là may rồi. Luôn cuống đến nỗi ăn nói lộn xộn cũng tạm coi như là phản ứng bình thường mà thôi. Kiến Thành chằm chằm nhìn An Nhã, trong lòng đột nhiên lại nhớ đến người đàn ông đã đi cùng cô lúc ở tiệm trà Hồng Lâu, dạ dày liền như ăn phải một bát sớm chua. Cô ta sao không đến nhờ vả bạn trai của mình, tự nhiên chạy tới đây van xin anh giúp đỡ làm gì? Chẳng lẽ nghĩ anh không thích phụ nữ cho nên mới to gan như vậy? Qua một lúc lâu sau đó, anh mới chậm rãi mở miệng. Tôi muốn gì cô đều đáp ứng. Giữa lúc An Nhã đang định buông xuôi thì lại đột nhiên thấy Kiến Thành nói như vậy, cô nghĩ cũng không thèm nghĩ đã gật đầu lia lịa. Đúng, cái gì cũng đáp ứng, miễn là tôi có đủ khả năng. Nghe xong câu này, Dương Kiến Thành hơi nhếch mép để lộ ra một nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ, cũng cực kỳ tà mị, bất giác khiến An Nhã lạnh buốt sống lưng. Khi cô còn chưa biết Kiến Thành cười như vậy có nghĩa là gì, thì anh đã đứng dậy, sải bước tiến về phía An Nhã, sau đó nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Này, anh làm cái gì vậy? Chuyện tôi muốn, cô chắc chắn có đủ khả năng. An Nhã mặt nghề ra, không hiểu trời trăng cái gì thì đã bị lôi đến một cánh cửa nhỏ. Kiến Thành đẩy cửa ra, cô mới biết bên trong là một phòng nghỉ được sắp xếp gọn gàng, ga giường cũng được trải rất phẳng phiu sạch sẽ. Anh đẩy An Nhã xuống giường, rồi giơ chân đạp cửa lại, rầm một tiếng. Những ngón tay đẹp đẽ nới lỏng mấy cúc áo cổ, bây giờ An Nhã mới bắt đầu có phản ứng. Cô lập tức chồm dậy. Thành, anh đừng, này. Cô không muốn tìm bạn cô sao? Điều kiện nào cũng đáp ứng. Trong khi đó, ở phía bên ngoài, mặc dù không hề nghe thấy rõ người bên trong nói chuyện gì, nhưng mấy tên hóng hớt đứng ngoài cũng có thể nghe được tiếng đạp cửa từ bên trong truyền ra. Dương tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc, mãi đến gần 2 phút sau mới có thể lắp bắp hỏi Lôi. Anh Lôi, anh đấm em một cái đi, đại ca với cô gái kia, ấy là thật hay là mơ vậy? Tao cũng đang phân vân. Lôi không nể nang, giơ tay đấm một phát vào mặt Dương, hắn ôm mặt kêu lên. Ôi mẹ! Đau thật đấy, anh em ơi, là sự thật đấy, đại ca có đàn bà thật đấy. Cả một lũ mặc áo đen mặt mày cứng ngắc đều trợn mắt há mồm, gần gù lia lịa, sau đó cuống quýt tiếp tục vểnh tai áp mặt vào cánh cửa nghe lén. Giữa một đám người nhốn nháo như vậy, chỉ có duy nhất một người vẫn lặng lẽ lau súng. Anh ta dường như không quan tâm đến chuyện đang xảy ra, nhưng đầu mày lại không kìm được mà khẽ nhíu lại. Bên trong phòng nghỉ, người đàn ông cao lớn đã đè lên một cô gái có dáng người vô cùng mảnh khảnh. Dù cô có vùng vẫy chống cự thế nào cũng không xi nhê gì với thân hình cao 1m89, nặng 78 cân của Dương Kiến Thành. An Nhã nghiến răng cào lên. Này, từ từ đã. Gì? Anh có đồng ý giúp tôi không? Anh chắc chắn tìm được bạn tôi chứ? Kiến Thành hơi ngừng lại, ánh mắt thâm sâu như biển không kiêng dè, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đẹp đẽ của An Nhã. Bất kể ai có thể giúp cô đều đồng ý thế này. An Nhã mỉm môi, thường muốn trả lời một câu. Không phải, cô mặc dù đến đây là vì muốn trao đổi điều kiện với Dương Kiến Thành, cũng xác định rằng anh ta muốn bất kỳ cái gì cô đều có thể đồng ý. Tuy nhiên, cô lại chưa bao giờ nghĩ tới một điều rằng nếu không phải là Kiến Thành thì cô sẽ thế nào? Hoặc là An Nhã chưa từng có cảm giác bài xích sự đụng chạm của anh ta, cho nên mới không suy nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, cô bất giác giật mình, nếu người có thể giúp cô không chỉ có Kiến Thành liệu cô có đồng ý nhanh như vậy được không? Anh có thể đem bạn tôi trở về được không? Ánh mắt của Kiến Thành nhìn An Nhã xuất hiện vài tia chán ghét. Giữa lúc anh định buông cô ra, ngồi dậy thì An Nhã lại bỗng nhiên níu lấy tay áo anh. Tôi biết trên đời này không một ai có thể giúp tôi ngoài anh, cho nên mới đến đây. Không phải là bất kỳ ai giúp tôi thì tôi sẽ đồng ý, mà bởi vì tôi biết người duy nhất có thể giúp tôi chỉ là Dương Kiến Thành. Một câu khẳng định triệt để. Kiến Thành hơi khựng lại, anh cúi xuống nhìn người con gái đang run rẩy trong lòng. Dù cô cực kỳ run sợ, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự kiên định khó che giấu. Trên người của An Nhã toát lên sự khẳng khái mạnh mẽ, không giả vờ yếu đuối, không thương cảm giả tạo. Bất giác lại khiến đáy lòng anh nổi lên một cảm giác thương xót, xen lẫn trân trọng. Đây là thứ xúc cảm anh chưa từng xuất hiện với bất cứ người nào. An Nhã chính là cô gái đầu tiên. Kiến Thành hít sâu một hơi, buông cô ra, sau đó đi đến cửa sổ lớn trong phòng, lặng lẽ châm một điếu thuốc. An Nhã cũng không dám nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉ lại váy áo đã sộc sạch, rồi dương mắt nhìn về phía bóng dáng người đàn ông cao lớn đang đứng ngược dáng. Cơ thể anh rất đẹp, đôi da trắng khỏe khoắn, khi mặc áo sơ mi bảo đen trông lại càng cực kỳ nổi bật, tấm lưng cũng rất có form. Người đàn ông này có khuôn mặt khiến biết bao nhiêu cô gái phải điên đảo, dáng người rất đẹp, khí chất cũng tốt như vậy, tại sao lại đi làm xã hội đen? An Nhã không thể nén được tiếng thở dài trong lòng, thật là uổng phí. Cả gian phòng nghỉ chìm trong yên tĩnh rất lâu, mãi gần nửa tiếng sau đó, Kiến Thành mới chậm rãi xoay người lại, dập điếu thuốc hút dở vào gạt tàn ở bệ cửa sổ. Bạn của cô tên là gì? Cô ấy tên là Diệp Linh, từ nhỏ đã mồ côi. Linh ở với bà ngoại, giờ bà đã cao tuổi rồi, cuộc sống trước kia cũng chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau. Tôi... An Nhã nói đến đây, khóe mắt cay cay, không thể nào nói tiếp được. Cô phải hít mấy ngụm không khí thật lớn, cố gắng cho nước mắt không chảy ra, một lát sau mới có thể lên tiếng. Thành, tôi sẽ làm người đàn bà của anh. Yên lặng đứng sau anh, sẽ không xuất hiện cùng anh, sẽ không trở thành nhược điểm của anh. Tôi chỉ đứng trong bóng tối thôi, anh hãy giúp tôi đi. Cô cho rằng tôi cần cô trở thành đàn bà của tôi. Tôi biết anh không cần, nhưng tôi thật sự không có gì để trao đổi cả. Trước đây, Kiến Thành vì cứu Kiệt mà từng đỡ thay anh ta một viên đạn. Khi đó đầu đạn đi chạy cuồng tim chỉ 2cm, suýt chút nữa thì đã bỏ mạng ở Campuchia. Bây giờ, An Nhã lại vì một người bạn của mình là chấp nhận đem cơ thể cô ra để trao đổi với anh. Dù biết cách giúp đỡ bạn bè giữa đàn ông và đàn bà đương nhiên khác nhau, tuy nhiên không phải vì thế mà anh cảm thấy xem thường An Nhã. Hơn nữa, cô đã khẳng định chỉ anh có thể mới giúp được, cũng tương đương với việc bản thân cô chỉ có thể giao cho anh. Dương Kiến Thành xưa nay không thích phiền hà, bây giờ lại bỗng nhiên muốn nhúng tay vào chuyện của người khác. Một lát sau, anh xoay người đi ra phía cửa, An Nhã cũng xuống giường đi theo sau. Kiến Thành chậm rãi ngồi xuống bàn làm việc, sau đó không thèm ngẩng đầu lên, nói lớn một câu không đầu không cuối. Vào đây! Mấy tên đàn em đang nghe lén đột nhiên giật bắn mình. Tuy nhiên do tác phong nhanh nhẹn đã được rèn luyện lâu ngày, cho nên chỉ vài giây, tất cả đã khôi phục lại nguyên trạng vẻ mặt lạnh lẽo như băng. Bà trợ thủ đắc lực, Kiệt, Lôi, Dương giơ tay kéo phẳng lại áo vét rồi mở cửa bước vào. Ba người đàn ông đi đến trước bàn làm việc hơi cúi đầu. Đại ca, chuẩn bị đi, ngày mai sang Hồng Kông. An Nhã sau khi nghe xong câu này liền cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô vừa cảm thấy vui vì Kiến Thành nói vậy, tức là đã đồng ý giúp mình, lại vừa cảm thấy lo sợ bởi vì không biết anh ta có thực sự đồng ý với điều kiện trao đổi mà cô đưa ra hay không. Ba người đàn ông nói vâng một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài. Khi họ vừa đi khỏi, An Nhã vội vàng đi đến trước mặt Dương Kiến Thành, bàn tay nắm chặt gấu váy ba nãy đã bị anh làm nhào nhĩ. Thành, nói như vậy là anh đồng ý giúp tôi rồi phải không? Còn phải xem thái độ của cô thế nào. An Nhã hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng, vì cứu Diệp Linh, chuyện này cũng đâu có giá gì, huống hồ anh ta lại đẹp trai như vậy, lần đầu tiên đem cho anh ta cũng tạm coi như là không uổng phí. Tôi nhất định sẽ làm tốt. Đáy mắt Kiến Thành đột nhiên xuất hiện một vài tia vui vẻ, anh cúi xuống tiếp tục ký tên vào mấy tập văn kiện trên bàn, nét chữ người sáng thanh thoát nhưng lại vô cùng dứt khoát mạnh mẽ. Vậy chuẩn bị đi, ngày mai đi Hồng Kông. Thật ra ngay từ đầu khi nghe Kiến Thành dặn dò Kiệt chuẩn bị để đi Hồng Kông, An Nhã đã muốn xin anh cho mình đi cùng. Tuy nhiên cô biết rõ phụ nữ tham gia mấy chuyện như thế này vốn rất phiền lụy, hơn nữa còn có thể làm vướng chân vướng tay Kiến Thành. Thế nên mới không dám mở miệng nói ra, không ngờ anh lại đồng ý cho cô đi theo. An Nhã sung sướng đến mức muốn điên lên, không biết từ lúc nào trong lòng cô đã mặc định một điều. Chỉ cần có Dương Kiến Thành, mọi chuyện dù khó khăn đến đâu cũng sẽ được giải quyết. Lần này anh ta chịu đến Hồng Kông, Diệp Linh coi như có hy vọng tìm về được rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. An Nhã cười toe toét, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ về chuẩn bị đồ. Nói rồi, cô cúi xuống chào Kiến Thành một cái, rồi xoay người chạy ra cửa, nhanh chân rời khỏi căn phòng làm việc. Tổng giám đốc Minh Dã trước khi đi còn không quên về vẫy tay chào mấy người đàn em của Dương Kiến Thành. Bọn họ thấy cô vui vẻ như vậy còn xúc động đến nỗi không kìm được mà lí nhí gọi hai tiếng chị dâu. Chỉ tiếc là An Nhã đang chìm trong sung sướng vì sắp tìm lại được Diệp Linh, cho nên không thể nghe thấy hai từ quan trọng như vậy. Lúc An Nhã đi rồi, Kiến Thành mới vứt bút xuống bàn, nhắm mắt dựa đầu vào ghế. Thời gian gần đây bận rộn rất nhiều việc khiến cho anh rất mệt mỏi. Đại ca của Hồng Giã gần như đã lui về phía sau dưỡng già, giao toàn bộ quyền quản lý công ty lẫn việc buôn bán ma túy và vũ khí của mình cho Dương Kiến Thành. Hai anh gần như một ngày chỉ có thể nghỉ ngơi trung bình 2 tiếng. Kiến Thành hơi nhúc nhích người, bàn tay vui thích đặt ở mạn sườn, cảm nhận một luồng âm ấm từ da thịt chảy ra. Anh thở dài một tiếng, vết thương bị đạn bắn còn chưa lành đã vận động mạnh như vậy, có lẽ là đã bị buộc chỉ, chảy máu rồi. Lúc nãy chẳng qua anh chỉ định dọa An Nhã một chút, không ngờ cô chống cự kịch liệt như vậy. Cuối cùng lại ngoan ngoãn đồng ý, khiến anh bỗng dưng không biết phải làm thế nào mới phải, rốt cuộc đành lựa chọn giúp cô. Thật ra, do gần đây đại ca của Hồng Giã hầu như không tham gia vào những chuyện đâm chém của xã hội đen ở châu Lục nữa. Kiến Thành cũng mới lên nắm quyền không lâu, tất kỳ cũng vì chuyện này nên mới tự cho mình cái quyền lộng hành ngang ngược khắp châu Lục như vậy. Bởi thế cho nên, lần này Dương Kiến Thành cũng mua đến Hồng Kông một chuyến, vừa là vì nuông chiều An Nhã, vừa mượn lý do tìm người để khẳng định uy quyền với ba phái ở Hồng Kông này. Luật pháp trị luật pháp, xã hội đen trị xã hội đen, những nơi công an và cảnh sát không thể đụng đến được, thì trạng thái cân bằng ổn định khu vực chính là do các bang phái của thế giới ngầm dùng thực lực của mình để duy trì. Ví như trước đây, nếu Hồng Nhân, đại ca của Hồng Giã còn quản lý địa bàn Đông Nam Á, bằng phải tất kỳ chắc chắn không dám thu mua phụ nữ từ Việt Nam sang để phục vụ sòng bạc như thế. Chỉ tiếc, Kiến Thành còn quá trẻ, dù có bản lĩnh lớn đến mấy thì cũng vẫn không được các lão đại bang phái khác coi trọng. An Nhã vẫn không dám xin ba mẹ cho mình tự đi tìm Diệp Linh, đi cùng với Dương Kiến Thành lại càng không, cho nên cô đành phải nói dối sang nước ngoài du lịch một chuyến cho khuây khỏa. Ba mẹ An Nhã biết thời gian này cô không đi làm, Diệp Linh lại mất tích như vậy, con gái nhất định sẽ rất buồn, cho nên đã không mảy may do dự mà gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, An Nhã dậy rất sớm, vừa ra khỏi nhà định đến công ty Minh Giã thì đã thấy Dương đứng dựa tường hút thuốc trước cổng tiểu khu từ 3 giờ. Dưới chân anh ta ngan dọc mở đầu lọc thuốc, có lẽ là đã đợi từ rất lâu rồi. Thấy An Nhã đi ra, Dương vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, chậm rãi tiến lại. Chị dâu, em chờ chị lâu rồi. Hả? An Nhã tròn xoay mắt hỏi lại. Cậu gọi tôi là chị dâu. Chị không nhớ em à? Em gặp chị một lần hôm chị đến công ty ấy. An Nhã gật gù lia lịa. Hôm đó đến Minh Giã, ngoài Kiệt và Lôi ra thì người cô chú ý nhất là người đàn ông này. Anh ta sở hữu vẻ ngoài cứng ngắc đặc trưng của sát thủ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt không hề lạnh lùng một chút nào. Y ra khí chất tỏa ra từ người này còn dễ chịu hơn rất nhiều so với đám thủ mặt sắt đen sì còn lại. An Nhã hơi mỉm cười. Tôi nhớ rồi, nhưng mà tôi không phải chị dâu của cậu. Dương dường như không thèm quan tâm đến chuyện An Nhã có đồng ý gọi như vậy hay không. Anh ta bỗng nhiên cười toe toét. Em là Dương, em của anh Thành, sau này sẽ bảo vệ chị. Dứt câu, không chờ An Nhã trả lời, anh ta đã nói tiếp. Đi thôi, anh Thành bảo em đến đón chị, 9 giờ lên máy bay. Ừ, An Nhã lặng lặng đi theo anh ta. Ngồi trên xe, hai người luyên thuyên đủ chuyện. Ban đầu cô còn rất dè dặt trả lời, sau cùng vì hai người nói chuyện quá hợp, cho nên cứ thế nói hết chuyện này tới chuyện khác. Xe đến công ty Minh Giã lúc nào không biết. Khi đến đây, một đoàn xe đã chuẩn bị sẵn sàng. An Nhã ngồi chung xe với Kiến Thành. Đoàn bạn họ đi đến cứ điểm ở cách ngoại ô khoảng 30 km. Xe đi vòng vèo một lúc lâu, sau đó dừng lại ở một thung lũng giữa lòng núi. Vừa bước xuống, An Nhã liền há hốc miệng kinh ngạc khi phát hiện ra đây chính là một khu chứa vũ khí quân sự có quy mô vô cùng lớn. Trên mặt đất nổi lên rất nhiều nắp hầm hình nấm, ở giữa vùng đất trống là hàng chục chiếc máy bay quân sự được xếp thẳng hàng ngay ngắn. Xung quanh có hàng trăm người mặc áo đen cầm súng đi qua đi lại. Thấy Dương Kiến Thành, mấy người đàn ông từ miệng hầm hình nấm nhanh chóng chạy lại chào hỏi. Anh Thành. Kiến Thành hơi gật đầu. Chuẩn bị máy bay đi. Vâng ạ, máy bay đã chuẩn bị xong rồi. Mời đại ca lên chiếc F-111. F-111 là dạng máy bay quân sự có trang bị tiêm kích và các vũ khí tối tân. An Nhã không biết tại sao Dương Kiến Thành lại có thực lực quân sự lớn đến như vậy. Tuy nhiên, cô không dám hỏi nhiều mà chỉ im lặng ngoan ngoãn lên máy bay cùng anh. Máy bay cất cánh, bay lên bầu trời rộng lớn, không một radar vệ tinh nào có thể phát hiện ra tần số của bọn họ. An Nhã tĩnh lặng nhìn ra biển mây trời qua ô cửa sổ nhỏ, sau đó tựa vào vai Kiến Thành ngủ quên lúc nào không biết. Hồng Kông, Trung Quốc. Sau khi xuống khỏi máy bay, có một đoàn người Trung Quốc đến đón bọn họ rồi đưa đến casino lớn nhất Hồng Kông. Ban đầu, An Nhã tưởng Kiến Thành sẽ đến gặp mặt trực tiếp đại ca của bang phái Tất Kỳ. Tuy nhiên, anh chỉ vào sòng bạc chơi như người bình thường. Dương, Lôi và An Nhã đứng bên cạnh. Đám đàn em còn lại làm nhiệm vụ canh gác phía ngoài. Ở gác sòng bạc lớn, đặc biệt là đối với những người không có thế lực, đánh bạc thua, mất sạch, đánh bạc thắng, nhà cái nhất định sẽ không để cho toàn thây ra về. Dương Kiến Thành từ Việt Nam sang đây lại mới lên nắm giữ quyền điều hành Hồng Dã không lâu. Quản lý ở casino còn chưa biết thân phận của anh ra sao. Cho nên khi anh đánh bạc thắng liên tiếp, ăn hết casino chip trên bàn, bọn chúng đã bắt đầu ra ám hiệu ngầm với nhau để xử lý. Một tên quản lý ngồi xuống bàn, vẫy vẫy cô gái chia bàn bên cạnh. Sau đó quay sang nói với Kiến Thành. Anh trai, cái lũ này không phải đối thủ của anh. Nào, để tôi tiếp anh. Hắn vừa ngồi xuống đã thua 10 ván liên tiếp, sau cùng đành méo mặt đứng dậy. Một tên giám đốc cấp cao hơn lại thay hắn ta ngồi xuống. Đây là bàn chơi poker. 5 lá bài được chia ra. An Nhã đứng bên này thấy trên tay Kiến Thành là 5 lá bài 10, C, Q, K, 7. Tên giám đốc cười cười, nói tố. Kiến Thành nhếch mép, theo. 5.000, 10.000, theo. 20.000, tất tay 30.000, theo. Nhìn đống casino chip trên bàn, An Nhã thầm lầm nhầm số tiền quy đổi lên đến hơn 6 triệu đô la Mỹ. Cô nhíu mày suy nghĩ, Dương Kiến Thành suốt cuộc định làm gì? Không phải sang đây cứu người sao? Tại sao lại nhàn nhã chơi bài như vậy? Rất nhanh sau đó, An Nhã đã có câu trả lời. Dương Kiến Thành không phải đến đây để nhàn nhã chơi bài, mà là anh dùng cách này dạy dỗ cho cái lũ nhà cái chuyên cờ bạc bịp này một trận. Tên giám đốc cười gian xảo, hạ bài. Người anh em, mở bài đi. Trên tay ông ta là 5 lá bài, 10 di quy cá át. Thủng phá sảnh, gần như chắc thắng trong poker. An Nhã đột nhiên cảm thấy đầu óc ong ong, lúc này Kiến Thành đã cược toàn bộ số tiền mang theo rồi. 5 lá bài trên tay anh ta chắc chắn thua người ta. Kiến Thành hơi cau mày, chần chừ mãi không chịu hạ bài. An Nhã sốt ruột cho nên đành quay sang ghé tai Dương nói nhỏ. Anh Thành thua rồi, làm sao bây giờ? Chị dâu à, chị phải tin tưởng đại ca chứ. An Nhã nhủ thầm trong lòng, thua trắng ra thế kia, tin tưởng kiểu gì bây giờ? Có khi nào anh ta đem cầm cố cả máy bay để chơi bạc không? Nếu thế thì cô cũng hết đường về nước. Tên giám đốc thấy Kiến Thành mãi không chịu hạ bài, liền liếc mắt cho mấy tên đàn em tiến lại. Sau đó gõ gõ ngón tay xuống bàn, nói: Người anh em, sao thế? Mở bài ra đi. Tôi đổi ý rồi. Kiến Thành hơi ngừng lại, trái tim An Nhã cũng đông cứng lại theo. Tôi cược toàn bộ số tiền của tôi vào một bàn tay, dám chơi không? Tên giám đốc có chút sững người, trên tay ông ta đang cầm 5 lá bài thủng phá sảnh. Hơn thế nữa, camera phía sau Kiến Thành cũng chiếu rõ ràng, anh ta chỉ cầm một bộ 10GQK7. Tín hiệu truyền tới tai nghe mini chip được gắn ở sau tai ông ta, khả năng thắng 100%, còn sợ gì thua ai? Được, toàn bộ số casino chip trên bàn và một cánh tay. Thành sao? Nghe mấy câu này từ miệng Dương Kiến Thành, Dương và Lôi lập tức hiểu ý, bàn tay bắt đầu manh nha đưa lên thắt lưng, sẵn sàng rút súng. Kiến Thành gập bài lại, sau đó xoay lại một lần nữa, tốc độ nhanh đến mức An Nhã còn chẳng kịp nhìn ra cái gì. Sau khi bài được ngửa ra, cô mới nhìn thấy dưới tay Dương Kiến Thành không phải là 10GQK7 mà là 10GQK át đồng chất đồng màu, thủng phá sảnh cao nhất trong poker. Sắc mặt tên giám đốc tái mét, cả sòng bạc đang ồn ào cũng lập tức im bặt. Kiến Thành lạnh lùng ném con dao găm lên mặt bàn. Chặt đi. Đúng lúc đó, có một đám người xuống ống vũ trang đầy đủ từ trên tầng 2 bước xuống. Mấy trăm người đang đứng trong sòng bạc thấy tình hình nguy hiểm liền hiểu chuyện, nhanh chân chạy ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc, cả một casino đông đúng người, chỉ còn lại một đám người. Ngồi ở chính giữa bàn, thản nhiên tựa lưng vào thành ghế chính là Dương Kiến Thành. Tên giám đốc đứng dậy, chạy tới trước mặt một người đàn ông đi đầu, cúi xuống nói. Anh Quyền, ngón tay hắn ta chỉ về phía Kiến Thành. Hắn là người đã thắng hết 1/3 tiền của sòng bạc hôm nay, còn mua lấy cánh tay của em. Tên cầm đầu nhíu mắt nhìn Kiến Thành, sau đó đột nhiên giơ tay tát vào mặt tên giám đốc. Còn mẹ mày, đến cả một thằng nhãi cũng xử lý không xong. Nói rồi, hắn quay sang gầm lên với lũ đàn em. Trói thằng nhãi đó lại đây, đem hết tiền về cho tao. Dương Kiến Thành phản ứng nhanh nhẹn, liền giơ chân đạp chiếc bàn trước mặt bay về phía bọn Tất Kỳ đang chạy đến. Nam Bền bị cạnh bàn thúc vào bụng, liền gục xuống ôm bụng đau đớn. Trong lúc bọn chúng còn đang luống cuống, anh nhanh chóng xoay người lại, nghiêng đầu nói với A Nhã. Đứng sau lưng tôi. A Nhã nghe xong liền bám lấy phần áo sơ mi của Kiến Thành, im lặng nép sát vào người anh, bảo rằng anh vô cùng cao lớn, chẳng mấy chốc đã che chắn hết cả người cô. A Nhã đứng sau lưng anh giữa một làn mưa bom bão đạn vẫn cảm thấy an toàn tuyệt đối. Lôi và Dương nhanh như cắt rút súng nhắm vào cổ tay và đùi mấy tên còn lại. Đám đàn em bên ngoài nghe tiếng động cũng lập tức chạy vào. Mấy chục phát súng giả thanh bụp bụp vang lên trong vòng 30 giây. Hầu như bên địch còn chưa kịp nhìn ra cái gì đã bị bắn đến thương tích triệt để. A Nhã núp sau lưng Kiến Thành nhìn bọn Tất Kỳ tên nào cổ tay cũng bị đạn xuyên qua, không khỏi run cầm cập. Tên cầm đầu tên Quyền kia cũng nhanh chóng không kém Dương Kiến Thành, trước khi bị bắn đã nhanh chân núp sau cột cầu thang. Tuy nhiên khi vừa giơ súng ra định bắn trả thì một vật sắc nhọn xé gió bay đến, găm thẳng vào cổ tay của hắn ta. Máu lập tức phun ra nhảy nhụa, cả bàn tay đang cầm súng đứt rời, lăn lồng lốc xuống đất. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ra, đó là con dao găm của Kiến Thành. Đúng lúc đó, từ trên cầu thang chuyển xuống mấy tiếng vỡ tay. Lôi và Dương đồng thời giương súng nhắm về hướng phát ra âm thanh kia. Chỉ có Kiến Thành là mặt mày vẫn không biến sắc, hai tay hờ hững đút vào túi quần, thản nhiên như mọi chuyện đã được anh sớm dự liệu. Mấy tên đàn em bị thương của Tất Kỳ cắn răng bỏ dậy, cúi đầu nói: Đại ca. Đây có lẽ chính là đại ca của Tất Kỳ. A Nhã nín thở nhìn theo hướng nòng súng của Lôi chĩa lên. Và dây sau một người đàn ông đeo kính mát màu nâu chậm rãi bước xuống. Đi xung quanh ông ta còn có 4-5 người vệ sĩ cầm súng máy hạng nặng bảo vệ từ phía. Ông ta nhếch môi nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm, vươn tay ra trước mặt Kiến Thành. Tôi từng nghe nói, đại ca mới lên nắm quyền của Hồng Giã có bản lĩnh rất lớn. Hôm nay được tận mắt chứng kiến cậu tuổi còn trẻ mà khí chất đã hơn người như vậy. Thầy cơ tôi rất hân hạnh, hân hạnh. Kiến Thành cũng lịch sự nở một nụ cười lại, giúp bàn tay từ trong túi quần ra, bắt tay ông ta. Anh cơ, mời ngồi, mời ngồi. Thạch Cơ sơ tay chỉ về phía chiếc bàn lớn ở góc phòng, lúc đi ngang qua lũ vệ sĩ bị thương còn giơ chân đạp bừa vào một tên. Mẹ kiếp, mắt chúng mày để làm cảnh à? Đại ca của Hồng Giã mà chúng mày cũng dám đụng. Đại ca, bọn em không biết, em xin lỗi. Lôi tiến lại phía bọn họ, hạ giọng nói. Anh Cơ, hiểu lầm thôi. Thạch Cơ hơi nhướng lông mày nhìn về phía Lôi, sau đó lại liếc sang phía A Nhã. Ông ta đi lại bàn trà, ngồi xuống đối diện Dương Kiến Thành, khoát tay ra hiệu một cô gái gần đó xót xa. Không biết hôm nay cậu Thành đến tận sòng bài của tôi là chỉ muốn chơi bài thông thường hay là có việc gì? Tôi đến đây đương nhiên để chào hỏi anh cơ. Kiến Thành nâng ly trà nhấp một ngụm, bình thản nói. Cũng muốn thông qua anh cơ tìm một người. Thạch Cơ bỗng nhiên cười phá lên. Khẩu khí rất lớn, rất thẳng thắn. Cảm ơn. Nói đi, cậu muốn tìm người nào? Kiến Thành liếc nhìn A Nhã, cô hiểu ý. Rút ra từ trong túi một chiếc điện thoại, sau đó đặt lên bàn, màn hình hiển thị ảnh của Diệp Linh. Thạch Cơ không thèm để ý đến chiếc điện thoại mà chỉ nhìn chằm chằm A Nhã, giọng điệu hết sức mỉa mai. Tôi từng nghe Dương Kiến Thành xưa nay không có phụ nữ, lẽ nào cậu đổi khẩu vị rồi? Tôi bây giờ chuyển sang ăn mặn. Khẩu vị được đấy. Thạch Cơ cầm chiếc điện thoại lên, nhả mắt nhìn một lượt, sau đó liếc mắt ra hiệu cho tên giám đốc đang đứng phía sau. Mày, có biết người này không? Đại ca, gần đây chúng ta thu mua nhiều phụ nữ như vậy, em thật sự không thể nhớ được. Tìm thông tin thử xem.